Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182 Huyền Thiên Đại Lục, thật nhiều chiến lợi phẩm canh ba. Ba cái không gian giới tử linh thạch thêm lên xác thật không ít. Chỉ là trung phẩm linh thạch liền có hơn 400 vạn. Thượng phẩm linh thạch cũng có 8 vạn khối. Còn có các loại đan dược, trong đó độc dược tương đối nhiều. Chân quý nhất đồ vật là vị kia hóa thần kỳ tu sĩ nhẫn chữ vật một quyển gọi là Bách Độc Đan thư tịch. Bên trong ghi lại rất nhiều độc dược luyện chế phương pháp. Cùng với giải dược, còn có một ít kịch độc yêu thú. Giống nhau có chứa kịch độc yêu thú. Chúng nó giải dược, đều ở yêu thú thân thể của mình. Ân Thiên Duệ nhìn kia bổn Bách Độc Đan thư tịch mắt mạo lục quang. Nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý có chút miến điện nói. Cái kia, ta tuy rằng không có xuất lực, bất quá có phải hay không hẳn là ai gặp thì có phần a. Ta muốn không nhiều lắm, liền kia bổn Bách Độc Đan có thể hay không mượn ta đánh giá. Nói xong, hắn có chút chờ mong nhìn hai người. Đức Hạnh, Thượng Quan Huyền Ý liếc Ân Thiên Duệ liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Rốt cuộc thứ này đối hắn vô dụng, nhưng đối Tiêu Lăng Hàn hữu dụng. Cho ngươi một tháng thời gian đem mặt trên nội dung nhớ kỹ. Tiêu Lăng Hàn nói xong, trực tiếp đem Ân Thiên Duệ cùng kia bổn Bách Độc Đan thu vào Long Ngọc không gian chung. Phía trước Tiêu Lăng Hàn liền suy xét đến Long Ngọc không gian có thời gian kém. Chỉ cần linh thạch cùng thiên tài địa bảo đủ, vậy có thể mượn dùng không gian tu luyện. Nghĩ đến Mạc Vô Nhai mấy người đều theo chính mình, có đôi khi khả năng sẽ mượn dùng không gian tăng lên thực lực. Vì thế hắn chuyên môn sáng lập một cái trụ địa phương. Như vậy Ân Thiên Duệ, Ân Thiên Thịnh, Mạc Vô Nhai cùng Sở Mục Thần mỗi người đều có một cái phòng tu luyện. Bất quá đều bị hắn dùng trận pháp đem nơi đó vây quanh lên. Bọn họ hoạt động phạm vi chỉ có thể ở cái kia phòng tu luyện nội. Bên ngoài là hắn tư nhân không gian. Tất nhiên là sẽ không đối bốn người này mở ra. Ân Thiên Duệ còn không có từ Tiêu Lăng Hàn nói chung phản ứng lại đây. Người liền thay đổi một chỗ. Một gian phong bế thạch thất. Nơi này chỉ có một tu luyện khi đả tọa dùng đệm hương bồ. Mặt khác cái gì đều không có. Tuy rằng hắn biết Tiêu Lăng Hàn trên người có một cái tùy thân không gian. Nhưng nơi này cũng quá khó coi. Còn không có hắn cung điện một nửa hảo. Ít nhất hắn trong cung điện tài chất liền so này phòng tu luyện tài chất hảo. Ghét bỏ về ghét bỏ, nhưng hắn hiện tại ra không được, chỉ có thể ngồi xuống đọc sách. Theo sau Tiêu Lăng Hàn lại phân một ít linh thạch cấp Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Thịnh. Rốt cuộc này hai tên gia hỏa túi sợ là so với bọn hắn mặt còn muốn sạch sẽ. Dư lại hắn đều cho Thượng Quan Huyền Ý. Rốt cuộc Thượng Quan Huyền Ý vừa mới thăng cấp Nguyên Anh kỳ. Hắn hiện tại còn cần củng cố cảnh giới. Mạc Vô Nhai lấy ra một chương bản đồ đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Đây là ngươi muốn ta mua bản đồ. Phi Thiên Thành chỉ có đạt tới phụ cận thành trì lộ tuyến đồ. Lại xa một ít yêu cầu đến mặt khác thành trì đi mua. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận bản đồ. Bắt đầu nghiên cứu bọn họ tiếp được nên đi nơi đó đi. Vốn dĩ phía trước Tiêu Lăng Hàn còn lo lắng mấy người trên người chúng âm linh độc. Mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ bị người biết chính mình mấy người là bị Huyền Âm Tông đánh dấu tu sĩ. Làm Tiêu Lăng Hàn có chút ngoài ý muốn chính là Mặc Ảnh nói cho hắn. Trên người hắn ám linh căn yêu cầu hấp thu ma khí mới có thể tăng lên tu vi. Mà độc tố nào có ma khí lợi hại. Hắn một vận chuyển công pháp. Thủ đoạn chỗ âm tự liền một chút làm nhạt đi xuống. 10 tức sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Bào chế đúng cách, hắn lại đem Thượng Quan Huyền Ý mấy người trên người âm linh độc cùng nhau cấp hấp thu. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một chi phù bút, trên bản đồ thượng làm một cái đánh dấu. Ý bảo Mạc Vô Nhai mấy người đều nhìn qua. Hắn mới nói, chúng ta hiện tại ở cái này vị trí. Chỉ cần trải qua Thúy Lĩnh Sơn Mạch, chúng ta là có thể tới Thương Huyền Tông sở quản hạt Minh Hồ Thành. Kia tới Minh Hồ Thành đại gia yêu cầu bao lâu thời gian? Ân Thiên Thịnh ra tiếng hỏi. Bọn họ đã là Phi Thiên Thành chậm trễ 5 ngày. lại chờ Thượng Quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ cùng nhau độ kiếp chậm trễ 2 ngày. Ly Sở Mục Thần trở về đã qua 7 ngày. Chúng ta đều là lần đầu tiên, không kinh nghiệm. Thượng Quan Huyền Ý tức giận nói. Ân Thiên Thịnh gia hỏa này người ở chỗ này. Tâm đã bay đến Thiên Tinh Thành đi. Cũng trách hắn tự làm tự chịu. Ai làm hắn lộng một cái gì vị hôn thê ra tới. Này không, báo ứng tới đi. Thượng Quan Huyền Ý còn không biết. Hắn nói báo ứng cũng có hay không tới. Chờ mấy người tới rồi Thiên Tinh Thành. Ân Thiên Thịnh nghe được cái kia tin tức mới chân chính giống như sét đánh giữa trời quang. Đại ca nếu là thực nhàn có thể trước tu luyện. Mạc Vô Nhai từ từ tới một câu. Ân Thiên Thịnh, đây là ghét bỏ hắn tu vi thấp. Nha, từ bị gia hỏa này đánh bại một lần lúc sau. Liền không còn có thắng quá hắn. Ngẫm lại liền làm giận. Không phải nói pháp tu đều là nhược kê. Kiếm tu có thể vượt cấp khiêu chiến. Như thế nào đến chính mình nơi này liền thất bại đâu. Các ngươi hai cái dứt khoát đều tiến ta tùy thân không gian tu luyện hảo. Tiêu Lăng Hàn nói xong. Không đợi hai người phản ứng cùng phản đối. Vung tay lên. Hai người đều biến mất ở trong sơn động. Cái này thanh tĩnh. Hiện tại chỉ có hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý. Rốt cuộc không có một cái bóng đèn. Sư huynh. Ta nếu không cũng tiến ngươi tùy thân không gian đi bế quan. Củng cố tu vi. Thượng Quan Huyền Ý thấy mọi người đều đi tu luyện. Hắn cũng tưởng tu luyện. Rốt cuộc chính mình ly Tiêu Lăng Hàn chỉ kém một cái tiểu cảnh giới. Tiêu Lăng Hàn, cái này lý do hảo cường đại. Hai người thế giới cứ như vậy không có. Người thật sự muốn đi bế quan. Tiêu Lăng Hàn không xác định lại lần nữa hỏi. Thượng Quan Huyền Ý kiên định gật gật đầu. Tiêu Lăng Hàn mặc, duỗi tay xoa nhẹ đầu của hắn. Bất chi bất giác Thượng Quan Huyền Ý thân cao đều mau đuổi kịp chính mình. Hôm sau sáng sớm, trên cây chim tước ở vui sướng mà bay lượn kêu to. Bạn róc rách nước chảy thanh ở trong gió nhẹ thật lâu mà quanh quần. Tiêu Lăng Hàn năm người đón tiên nắng ban mai đi ở trong rừng. Bọn họ vốn dĩ tính toán ngự kiếm phi hành nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Nhưng bước lên phi kiếm, bọn họ mới biết được nguyên lai Thúy Lĩnh Sơn Mạch là một mảnh cấm không khu. Năm người chỉ có thể khổ bước từng bước một mà đi. Lại lần nữa xuyên qua một rừng cây. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên dừng bước. Làm sao vậy? Tiêu đại ca, Ân Thiên Duệ đi ở Tiêu Lăng Hàn mặt sau. Thiếu chút nữa liền đụng phải hắn phía sau lưng. May mắn kịp thời dừng lại. Cái này địa phương, chúng ta vừa rồi có phải hay không đã đi qua? Tiêu Lăng Hàn đánh giá một chút bốn phía. Phát hiện cái này địa phương hết sức quen thuộc. Lâu, Mạc Vô Nhai ra tiếng hỏi. Chẳng lẽ là trận pháp? Không có trận pháp. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn đồng thời nói. Vừa rồi Tiêu Lăng Hàn đã mở ra linh nhãn xem qua. Không có nhìn đến trận pháp dấu vết. Thượng Quan Huyền Ý cũng không có phát giác đã có trận pháp. Nếu không chúng ta làm một cái ký hiệu. Tiếp tục đi, Ân Thiên Thịnh ở một cây trên đại thụ chém nhất kiếm. Nhìn còn lại 4 người, mấy người lẫn nhau nhìn, nhất trí quyết định tiếp tục về phía trước đi. Lần này Tiêu Lăng Hàn vẫn luôn đều mở ra linh nhãn chú ý chung quanh hoàn cảnh. Sau nửa canh giờ, mấy người đứng ở một cây đại thụ hạ, ngẩng đầu nhìn trên đại thụ lúc trước bị Ân Thiên Thịnh lưu lại dấu vết. Mấy người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều nhăn lại mi, hiển nhiên một cái hai cái cũng không biết là chuyện như thế nào. Linh quang chợt lóe, Thượng Quan Huyền Ý nghĩ tới một cái khả năng, nhưng lại không quá xác định. Hắn vẫn là hướng mấy người nói. Ta hoài nghi nơi này rất có thể bị một cái đại thừa kỳ trở lên đại năng lợi dụng không gian phong tỏa. Đem khu vực này cùng ngoại giới ngăn cách khai, cho nên chúng ta mới có thể vẫn luôn ở cùng khu vực đảo quanh. Đại thừa kỳ, kia đến là cái gì tu vi? Ân Thiên Duệ đầy mặt tò mò hỏi. Nguyên Anh kỳ lúc sau là hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ lúc sau là hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ lúc sau là luyện hư kỳ. Luyện hư kỳ lúc sau mới là đại thừa kỳ. Nghe Thượng Quan Huyền Ý nói như vậy. Ân Thiên Duệ không cấm nhăn lại tú khí mày. Chúng ta đây còn có thể đi ra ngoài sao? Này đại thừa kỳ tiền bối hẳn là sớm đã đi về cõi tiên. Bằng không ai sẽ không có việc gì ở một mảnh trong rừng. Phong tỏa như vậy một mảnh không gian. Kia đến tiêu hao hắn nhiều ít linh khí. Thượng quan huyền ý suy đoán nói. Rốt cuộc ai sẽ như vậy nhàm chán vẫn luôn đãi ở một chỗ. Huống chi bọn họ này một đường đi tới. Một người qua đường đều không có nhìn thấy. Nghĩ đến huyền thiên đại lục người hẳn là biết Thúy Lĩnh Sơn Mạch có như vậy một chỗ. Cho nên mọi người đều tránh đi nơi này. Ân Thiên Duệ buồn bực nói. Kia hắn trước khi chết lưu một cái kết giới ở chỗ này làm gì? Này không phải chuyên môn hố người sao? Mạc Vô Nhai suy đoán nói. Kia không nhất định, nói không chừng là vì tìm kiếm truyền nhân. Nghe thấy Mạc Vô Nhai nói như vậy, Ân Thiên Duệ đôi mắt một chút liền sáng. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh lên đi tìm xem. Nói không chừng ta chính là tiền bối người có duyên. Ân Thiên Thịnh tức giận gõ Ân Thiên Duệ đầu một cái. Đều khi nào còn nghĩ truyền thừa. Có thể đi ra ngoài liền không tối. Đại ca, người đánh ta làm gì? Ân Thiên Duệ che lại bị gõ đầu. Đầy mặt lên án chừng mắt Ân Thiên Thịnh. Đại ca ngươi là làm ngươi tỉnh tỉnh. Ban ngày ban mặt liền bắt đầu nằm mơ. Thượng quan huyền ý vui sướng khi người gặp họa nói. Nghe xong thượng quan huyền ý nói. Ân Thiên Duệ nhìn về phía nhà mình đại ca. Quả nhiên liền thấy hắn gật gật đầu. Ân Thiên Duệ vẻ mặt sùng bái nhìn về phía thượng quan huyền ý. Huyền ý, người sẽ thuật đọc tâm. Thượng quan huyền ý gật gật đầu. Nghiêm túc nói. Đúng vậy. Cho nên ngươi về sau tốt nhất không cần ngay trước mặt ta ở trong lòng mắng ta. Nếu như bị ta phát hiện, ta sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nói, hắn còn đem ngón tay tiết niết đến. Khanh khách, vang, Ân Thiên Duệ nuốt nuốt nước miếng. Xua xua tay, huyền ý, người yên tâm. Ta là chưa bao giờ sẽ ở trong lòng mắng ngươi. Giống nhau ta xem ngươi không vừa mắt giáp mặt liền nói ra tới. Nhìn thấy thượng quan huyền ý chiều chính mình đi tới. Ân Thiên Duệ chạy nhanh đứng dậy chạy đến Mạc Vô Nhai phía sau. Dò ra một cái đầu. Nhược nhược nói. Huyền ý, ngươi hiểu lầm. Ta ý tứ là ta không có xem ngươi không vừa mắt. Ngươi xem ngươi lớn lên mặt như quan ngọc. Mắt như sao sáng. Tấn nếu đao tai. Mi như mặc họa. Mũi như huyền gan. Quỳnh lâm ngọc thụ. Ta xem ngươi thực thuận mắt. Phi thường thuận mắt, đặc biệt thuận mắt, này thực lực không được. Phải chụp nhân mã thí. Ân Thiên Duệ chỉ biết Tiêu Lăng Hàn thích nghe người khác khen hắn. Không nghĩ tới thượng quan huyền ý cũng là cái dạng này người. Bị chính mình khen hai câu. Hắn khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Thật đúng là gần mực thì đen. Gần đèn thì sáng. Hai người chơi đùa công phu. Tiêu Lăng Hàn đã nướng hảo một con linh thảo thỏ. Này linh thảo thỏ vẫn là hắn ở Hoàng Cực Đại Lục thời điểm mua mấy chỉ dưỡng ở trong không gian. Bất quá hiện tại đã có mấy chục chỉ. Không phải tối hôm qua mới ăn đồ vật sao? Ân Thiên Thịnh nhìn trong tay thịt nướng. Có chút buồn bực hỏi. Ngươi không ăn, liền cho ta. Thượng quan huyền ý chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ân Thiên Thịnh. Đừng nhìn ra hỏa này ngày thường buồn không gặm thanh. Mỗi lần ăn cái gì đều là hắn ăn nhiều nhất. Này không phải ra không được sao? Nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Dù sao hiện tại đã đến cơm trưa thời gian. Mọi người đều đã tích cóc. Có thể không cần ăn cơm. Tiêu Lăng Hàn thong thả ung dung xé xuống một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Chậm rãi nhấm nháp lên. Thế giới này đồ ăn ăn ngon làm hắn muốn ngừng mà không được. So với địa cầu đồ ăn muốn cao hơn mấy trăm cái cấp bậc. Tùy tiện phóng điểm gia vị này hương vị đều là mỹ vị món ngon. Chủ yếu vẫn là địa cầu đồ vật đều bị ô nhiễm. Hơn nữa còn không có linh khí. Quay đầu nhìn về phía thượng quan huyền ý, thấy hắn ăn vui vẻ. Trên má hai bên quay hàm phình phình. Rất là đáng yêu, giống như là một con hamster nhỏ. Cái này làm cho Tiêu Lăng Hàn vô cùng may mắn lúc trước vì làm nhiệm vụ. Chuyên môn đi học chủ nghệ. Cho nên hiện thực nói cho mọi người cái gì kỹ năng đều phải học. Luôn có tác dụng thời điểm. DFY, quảng cáo, cách chương.